để có thể chuyển hóa được những gì thô xấu thành những hương hoa tươi đẹp trong suốt kiếm sống làm người. Chỉ có sự tha thứ và tập luyện tâm từ và kham nhẫn sẽ diệt đi được lòng thù hận cũng như sân hận. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.